Chiến tranh và hòa bình, quyển 5 chương 14, góc truyện audio.com. Lần này đi nghỉ phép về Prokhorov lần đầu tiên cảm thấy và hiểu lo mối liên hệ giữa chàng với Denisov và tất cả trung đoàn là mãnh liệt như thế nào. Khi gần về đến trung đoàn, Prokhorov có một cảm xúc giống như cái cảm xúc chàng đã từng thể nghiệm khi gần về đến ngôi nhà của mình ở phố Povarskaya, khi chàng trông thấy người lính phiêu kỵ đầu tiên mặc quân phục phanh ngực, khi chàng nhận ra anh chàng Dmitriev tóc hoe, nhìn thấy những cái cọc buộc mấy con ngựa hồng, khi chàng nghe Laprasca mừng rỡ reo lên với chủ. Bá tước đã về, và anh chàng Denisov tóc bờm sờm đang ngủ trên giường bỗng vùng dậy chạy ra khỏi lều đất. Một ôm lấy chàng mà hôn, và các sĩ quan chạy đến xúm xít xung quanh con người mới đến. Prokhorov có một cảm xúc giống như khi mẹ chàng, hay các em gái của chàng ôm hôn chàng, và những giọt nước mắt vui sướng trào lên cổ làm cho chàng nghẹn ngào không sao nói được nữa. Trung đoàn đối với chàng cũng là nhà của chàng, một cái nhà thứ hai cũng thân mật và quý báu như ngôi nhà của cha mẹ chàng. Sau khi đã lên trình diện với trung đoàn trưởng, và lại được bổ dụng vào tiểu đoàn cũ, sau khi đã làm xong công việc trực nhật và đi lấy cỏ ngựa, dự phần vào tất cả những điều lo lắng nhỏ nhặt của trung đoàn và cảm thấy mình đã mất tự do và bị gắn chặt vào cái khuôn khổ chật hẹp và không thay đổi, Prokhorov cũng thấy mình yên tĩnh, có chỗ nương tựa vững vàng, và có ý thức rằng mình ở đây là ở nhà, ở nơi dành riêng cho mình, đúng như khi ở dưới mái nhà của cha mẹ. Ở đây không có những cảnh rối ren của cuộc sống bên ngoài quân đội, trong đó chàng không tìm thấy vị trí của mình và cứ phải lầm lẫn trong lúc lựa chọn. Ở đây không có Sonia để chàng cứ phải băn khoăn không biết có nên thổ lộ tình yêu hay không. Ở đây không thể có khả năng đến, đảng ấy, hay không đến, đảng ấy, không có những ngày 24 tiếng đồng hồ mà người ta có thể giải trí theo bao nhiêu cách khác nhau cũng được. Không có cái đám người đông vô số, trong đó chẳng có ai thân thiết hơn ai mà cũng chẳng có ai xa lạ hơn ai. Không có những quan hệ tiền tài không rõ ràng và không xác định với cha chàng, không còn phải hồi tương lai canh bạc khủng khiếp chàng đã thua Dolokhov. Ở đây, trong trung đoàn, mọi việc đều rõ ràng và đơn giản. Thế giới chia ra hai phần không đều nhau, một phần là trung đoàn Pavlograd của chúng ta, còn cái phần kia là tất cả những gì còn lại, và cái phần còn lại kia thì tuyệt nhiên chẳng cần đếm xỉa gì đến. Trong trung đoàn cái gì cũng rõ, ai là trung úy, ai là đại úy, ai tốt, ai xấu, và nhất là ai là bạn mình. Người bán hàng rong cho anh mua chịu, tiền lương thì lĩnh từng quý một. Chẳng cần gì phải suy tính hay lựa chọn lôi thôi, chỉ cần đừng làm những việc mà trong trung đoàn Pavlograd người ta vẫn coi là xấu xa, và khi được giao nhiệm vụ thì chỉ có việc thi hành cho đúng những điều đã được chỉ thị một cách rõ ràng, minh xác, thế là mọi việc sẽ ổn thỏa. Quay trở về với hoàn cảnh sinh hoạt rõ ràng minh bạch của trung đoàn, Prokhorov cảm thấy vui sướng và thư thái như một người mệt mỏi khi ngả lưng xuống nằm nghỉ. Cuộc sống ở trung đoàn trong chiến dịch này đối với chàng lại càng thú vị hơn nữa, là vì từ khi chàng thua bạc, một việc chàng không thể nào tha thứ cho mình, mặc dầu cha mẹ chàng đã hết lời an ủi. Góc truyện audio.com, chàng đã quyết định làm nghĩa vụ quân nhân không phải như trước kia nữa, mà lại để chuộc lại lỗi lầm của mình, chàng quyết tâm phục vụ tốt và trở thành một người bạn và một sĩ quan gương mẫu, nghĩa là một con người hoàn toàn, điều mà chàng cảm thấy thật khó lòng thực hiện nổi khi còn sống ở ngoài đời, nhưng ở trong trung đoàn thì lại rất dễ. Từ dạo chàng thua bạc, Prokhorov đã quyết định trong 5 năm sẽ trả xong món nợ chàng đã mắc cha mẹ chàng. Trước kia gia đình gửi cho chàng một số tiền trợ cấp mỗi năm 1 vạn rúp, nhưng bây giờ chàng nhất quyết chỉ nhận 2.000 thôi, còn bao nhiêu để lại cho cha mẹ mong trả dần số nợ. Sau nhiều lần thoái quân rồi lại tiến quân, và sau các trận Pavlograd-Brzezinski-Lau, quân ta kéo về tập trung ở gần Bartenstein. Quân sĩ đang chờ đợi hoàng đế đến và chờ một chiến dịch mới sắp mở đầu. Trung đoàn Pavlograd là một bộ phận của đạo quân đã dự chiến dịch 1805. Vì còn phải bổ sung quân số ở Nga nên nó đã đến quá chậm, không được dự những trận đầu tiên của chiến dịch và không có mặt ở Pavlograd cũng như ở Brzezinski-Lau. Đến cuối chiến dịch nó được sáp nhập vào quân đội đã chiến và trở thành một đơn vị của chi đoàn Platov. Chi đoàn Platov hoạt động độc lập đối với quân đội. Đã mấy lần lính phiêu kỵ Pavlograd đã tham dự vào những trận đánh nhỏ với quân địch, bắt được tù binh và có một lần đã cướp được đoàn xe vận tải của thống chế Udino. Vào tháng 4, trung đoàn phiêu kỵ Pavlograd đã mấy tuần đóng quân cạnh một làng Đức bị đốt phá tan hoang và không còn ai ở nữa. Họ cứ ở lì một chỗ, không đi đâu cả. Tuyết đã bắt đầu tan và đâu đâu cũng ngập đầy những bùn. Trời lạnh, sông ngòi ngập nước, đường xá không đi lại được. Người và ngựa đã mấy ngày không có lương ăn. Vì việc vận tải không thể thực hiện được, binh sĩ tràn vào các làng hoang vắng tìm khoai tây, nhưng ngay cả thứ này bây giờ cũng rất hiếm. Lương thực đã cạn và bao nhiêu dân cư đều đã chạy trốn hết. Những người nào ở lại thì còn đói khổ hơn ăn mày và không còn gì để mà lấy của họ nữa, đến nỗi quân lính xưa nay vốn ít biết thương xót ai, đến nay không những không lấy gì của họ mà lại còn chia sẻ với họ những mẩu bánh cuối cùng. Trung đoàn Pavlograd chỉ có 2 người bị thương trong chiến đấu. Nhưng nạn đói và bệnh tật đã cướp mất gần nửa quân số. Trong các bệnh xá người ta chết một cách chắc chắn đến nỗi mặc dầu phát sốt và bị phù thủng vì ăn uống tồi tàn, binh sĩ vẫn cứ một mực xin ở lại đơn vị thà cố sức lê chân trong hàng ngũ còn hơn là đến bệnh xá. Đầu mùa xuân binh sĩ tìm thấy một thứ cây giống như cây mang tây ở dưới đất mọc lên và không hiểu tại sao họ đặt tên cho nó là rễ ngọt Maska. Họ phân tán ra các bãi cỏ và cánh đồng để tìm cái thứ rễ ngọt này. Thực ra thì nó rất đắng. Lấy gươm đào lên ăn, mặc dầu đã có lệnh cấm không được động đến thứ cây độc này. Vào mùa xuân, trong đám binh sĩ phát sinh một thứ bệnh mới. Đó là bệnh phù thủng ở tay, chân và mặt. Các bác sĩ cho rằng sở dĩ sinh bệnh phù thủng như vậy là vì ăn thứ rễ độc kia. Nhưng tuy đã có lệnh cấm, lính phiêu kỵ Pavlograd trong tiểu đoàn Dinitsov vẫn dùng cái rễ Maska là món ăn chính, bởi vì suất lương khô cuối cùng mỗi người nhận được là nửa bảng đã kéo dài 2 tuần nay, còn chỗ khoai tây đưa đến lần cuối cùng thì đã đóng giá và mọc mầm hết. Góc chuyện audio.com, ngựa cũng vậy, đã 15 ngày nay chỉ ăn mái chanh thay cỏ gầy gò như những bộ xương, và vẫn còn giữ bộ lông mùa đông rối bết lại thành cục. Mặc dầu tình cảnh bi đát như vậy, nếp sinh hoạt của binh lính và sĩ quan vẫn đúng như mọi khi. Bấy giờ tuy mặt mày xanh xao và sưng phù lên quân phục rách dưới, lính phiêu kỵ vẫn cứ tập hợp điểm danh, đi tìm thức ăn, tắm rửa cho ngựa, lau chùi khí giới, lấy chanh trên mái cho ngựa ăn thay cỏ, đi lĩnh phần cháo ăn trở về đói lả nhưng vẫn bông đùa về cảnh ăn uống cơ cực và đói khổ của mình. Cũng như mọi ngày, mỗi khi rỗi rãi họ lại đốt lửa lên, đánh trần ra ngồi sưởi, hút thuốc nướng những củ khoai tây đã mọc mầm hoặc đã thối và kể lại hay nghe kể lại các chiến dịch của Potemkin và Suvorov, những câu chuyện phiêu lưu của chàng Alyosha tinh danh và của Mikoker, người cố nông của ông Pop. Các sĩ quan cũng như thường ngày vẫn sống 2 hay 3 người một trong những ngôi nhà rột nát tứ phía gió lùa vào thông thống. Các sĩ quan cấp trên thì lo việc kiếm rơm và khoai tây và nói chung lo vấn đề lương thực của binh sĩ. Các sĩ quan cấp dưới thì vẫn như mọi ngày, người thì đánh bài. Tiền thì họ vẫn có nhiều mặc dầu không có lương thực người thì chơi những trò vô hại như chơi Korotki, và chơi Ichvaika, người ta ít nói đến tình hình chung của chiến sự, một phần vì không biết gì đích xác, một phần vì cảm thấy mơ hồ rằng tình hình chiến sự điển biến không lấy gì làm tốt đẹp. Rostov vẫn ở chung với Dinitsov như trước, và từ ngày họ được nghỉ phép tình bạn của hai người lại càng thêm khăng khít. Dinitsov không bao giờ nhắc đến gia đình Rostov nhưng mối tình bằng hữu đằm thắm của viên chỉ huy đối với sĩ quan dưới quyền mình khiến Rostov cảm thấy rằng tình yêu tuyệt vọng của người lính phiêu kỵ dạn dày đối với Natasha đã góp phần siết chặt tình bạn của họ. Hình như Dinitsov tìm mọi cách để cho Rostov ít phải xông pha nơi nguy hiểm, nương nhẹ nhàng và sau mỗi lần giao chiến, Dinitsov lại hết sức vui sướng khi thấy Rostov trở về lành lặn. Trong một chuyến đi công tác lương thực, Rostov đã tìm thấy trong một cái làng vắng vẻ bị phá phách tan hoang một cụ già người Ba Lan với người con gái của cụ đang có con dại. Họ rách dưới đói khổ không đi được nữa và không có tiền để thuê một chiếc xe. Rostov đem họ về nơi đóng quân, cho họ ở trong lều mình và suốt mấy tuần săn sóc họ cho đến khi cụ già bình phục. Một người bạn của chàng, một hôm nhân nói đến đàn bà, đã chê giễu Rostov nói rằng chàng tinh danh nhất đời, và lẽ ra cũng nên giới thiệu với bạn bè cái cô Ba Lan xinh đẹp mà chàng đã cứu sống. Rostov cho rằng bông đùa như thế là lăng nhục mình và nổi xung lên mắng nhiếc viên sĩ quan nặng lời đến nỗi Dinitsov phải khó nhọc lắm mới ngăn cản được một cuộc đấu súng. Chính bản thân Dinitsov cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Rostov với người đàn bà Ba Lan này. Khi viên sĩ quan đã ra về, chàng trách Rostov quá nóng này, thì Rostov đáp. Anh nói thế nào cũng được, tôi xem người ấy như chị ruột và tôi không thể nào nói cho anh rõ tôi tức giận đến chừng nào. Bởi vì, Dinitsov vỗ mạnh lên vai Rostov và bắt đầu đi lại lại rất nhanh trong phòng, không nhìn Rostov như chàng vẫn thường làm những khi xúc động. Dòng họ Rostov nhà cậu thật là gan, chàng nói, và Rostov nhận thấy mắt Dinitsov rưng rưng. Chú thích, một thứ hào có lợp mái. Khách chương.